Tối nay, ba mẹ đã chọn được chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ chưa? Baby Book. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Ngày sửa ngày xưa, Kinh Dương Vương, thủ lĩnh ở vùng Lĩnh Nam, có tài đi lại dưới nước giống như trên cạn, đến hồ Động Đình dạo chơi. Rồi vô tình gặp được Long Nữ, là con gái của Long Vương, nảy sinh tình cảm, họ trở thành vợ chồng. Không lâu sau thì sinh ra một người con trai và đặt tên đứa bé ấy là Sùng Lâm. Khi trưởng thành, Sùng Lâm cũng rất khỏe mạnh. Chàng có thể chỉ dùng một tay để nhấc bổng tảng đá lớn lên cao. Và cũng giống như cha của mình, Sùng Lâm cũng có tài đi lại được ở dưới nước. Đến khi chàng nối nghiệp của cha mình, thì lấy hiệu cho mình là Lạc Long Quân. Khi đến vùng biển Đông Nam, thì Lạc Long Quân bắt gặp con cá khổng lồ. Con cá này cũng đã sống được rất lâu đời rồi. Mình của nó phải dài đến ngoài 50 trượng. Cái đuôi của nó trông như cánh buồm lớn, còn miệng của nó rộng đến mức có thể một lúc nuốt chừng 10 người. Lúc nó bơi, có thể khiến sóng nổi lên ngất trời. Tất cả những thuyền bè đi lại qua đó đều bị làm cho chìm nghỉm. Còn người ở trên thuyền thì đều bị nuốt sống cả. Con quái vật này khiến cho dân chài vùng ấy vô cùng khiếp sợ. Họ thường gọi là ngư tinh. Còn chỗ ở của con ngư tinh ấy chính là một hang động rất lớn, nằm sâu dưới đáy biển. Bên trên hang thì có dãy núi cao chia đôi miền duyên hải. Khi biết tin thì Lạc Long Quân vô cùng tức giận, quyết tâm giết chết loài yêu ma quỷ quái ấy để trừ hại cho nhân dân. Chàng tự đóng cho mình một chiếc thuyền lớn và chắc chắn sau đó rèn lấy một khối sắt với những cạnh sắc bén, rồi đem đi nung đỏ. Chàng đem theo khối sắt, chèo thuyền, tiến thẳng tới chỗ của ngư tinh. Khi đến gần con quái vật kia, Lạc Long Quân liền giơ khối sắt giả, trông giống hình người, ném cho nó. Tưởng thật, ngư tinh liền há to miệng ra để đớp mồi. Nhân cơ hội đó, Lạc Long Quân dùng sức phi khối sắt đang nóng bỏng ấy vào miệng con quái vật. Ngư tinh vì thế bị cháy cả họng. Nó vùng vẫy chống cự. Nó quật chiếc đuôi lớn của mình vào chiếc thuyền. Lạc Long Quân nhanh nhẹn dùng gươm sắc chém con ngư tinh ấy thành ba khúc. Phần đầu của nó liền biến thành một con chó biển định chạy trốn. Nhưng Lạc Long Quân lại nâng đá chặn đường để giết con chó biển ấy, rồi chặt đầu nó ném lên trên núi. Ngày nay người ta gọi nó là núi Cẩu Đầu Sơn. Còn phần mình của con ngư tinh thì cứ thế trôi ra tận xứ Mạn Cầu, ngày nay mang tên Cầu Đầu Thủy. Còn lại phần đuôi thì Lạc Long Quân liền lột ra, rồi đem phủ lên trên hòn đảo ở giữa biển. Ngày nay người ta gọi đảo ấy là đảo Bạch Long Vĩ. Khi đã trừ xong ngư tinh thì Lạc Long Quân lại tới vùng Long Biên. Nơi này nghe nói có một con cáo chín đuôi đã sống hơn ngàn năm và thành tinh rồi. Nó sống trong một cái hang sâu ở ngay dưới chân hòn núi phía tây của Long Biên. Hằng ngày, con yêu quái này thường biến thành người, rồi vào trong xóm làng để dụ dỗ, bắt cóc con gái nhà lành, sau đó đem về trong hang để hãm hại. Từ vùng Long Biên cho đến vùng núi Tản Viên, nơi nào cũng bị con hồ tinh này ra tay hãm hại, không biết bao nhiêu là người. Nhân dân sống ở hai miền này đều vô cùng sợ hãi. Có không ít người đành bỏ ruộng đồng, bỏ nương rẫy, đem nhau đến nơi khác để làm ăn, sinh sống. Vì thương dân nên Lạc Long Quân bèn một thân một mình đem theo gươm sắc tới chỗ hang của hồ tinh để tìm cách mà diệt nó trừ hại. Khi mà Lạc Long Quân tới được cửa hang, hồ tinh trú bên trong, thấy có bóng người, lập tức xông ra ngoài. Lạc Long Quân lập tức làm phép hô mưa gọi gió, làm sấm sét để vây chặt con yêu hồ. Lạc Long Quân cùng hồ tinh giao chiến liên tục 3 ngày và 3 đêm. Sau đó, con yêu quái cũng dần kiệt sức. Nó muốn tìm đường để thoát thân, nhưng Lạc Long Quân đã nhanh hơn, đuổi theo mà chặt đứt đầu của nó. Hổ tinh chết đi, hiện lại nguyên hình, vốn là con cáo chín đuôi khổng lồ. Lạc Long Quân vội vàng vào trong hang để cứu người nào còn sống. Sau đó, chàng trai thủy tộc cùng dâng nước ở sông cái lên xoáy hang của yêu quái, thành một cái vực rất sâu. Người ta quen gọi nơi ấy là đầm xác cáo. Ngày nay thì gọi tên Tây Hồ. Khi nạn hồ tinh đã được dẹp yên, thì nhân dân ở hai vùng này lại được trở về với cuộc sống cày cấy thanh bình. Họ dựng xóm lập nhà ở trên khu vực đất cao nhất trong vùng và gọi đó là làng Hồ. Ngày nay vẫn còn lại những dấu tích cổ. Khi đã thấy được nhân dân ở vùng Long Biên làm ăn yên ổn rồi, Lạc Long Quân lại đi ngược lên trên vùng rừng núi thuộc đất Phong Châu. Vùng này nổi tiếng có cây cổ thụ mà người đời gọi tên là cây chiên đàn. Cây cao mấy nghìn trượng. Ngày trước thì cành lá của nó rất sum xuê và tươi tốt. Những tán lá vươn ra che kín khoảng đất lớn. Tuy nhiên, nhiều năm sau thì cây đã khô héo và trở thành yêu quái, nhân dân gọi nó là Mộc Tinh. Không như những con yêu quái khác, Mộc Tinh không chỉ hung ác, mà còn rất quỷ quyệt. Nó chẳng ở nơi nào cố định cả. Nay nó ở khu rừng này, nhưng mai lại đổi sang khu rừng khác ngay. Không chỉ thế, nó thường hay biến hình thay dạng và ẩn nấp ở khắp mọi nơi, rồi dồn bắt con người để mà ăn thịt. Dù đi đến đâu thì cũng có thể nghe thấy được tiếng than khóc vô cùng thảm thiết của người dân. Vì thế nên Lạc Long Quân mới quyết tâm phải diệt trừ cho bằng được con yêu quái này, loại bỏ nguy hại cho nhân dân. Lạc Long Quân cùng sức mạnh và trí thông minh của mình đã trừ bao tai họa, yêu quái để giúp người dân có cuộc sống yên bình, ấm no. Lần này, chàng phải chiến đấu với Mộc Tinh, một con yêu quái gian ác hơn những con yêu quái trước đó rất nhiều. Liệu Lạc Long Quân sẽ chiến thắng chứ? Chúng ta cùng nghe tiếp ở phần sau của câu chuyện nhé!